Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Tư Thiên Tùng. Ngự kiếm phi hành tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng là cũng dùng thời gian khá lâu mới đến một cái tu chân giới thành trì lên sau đó, lợi dụng những này trong thành trì truyền tống trận liên tục truyền tống hồi lâu, mới cuối cùng đến Hư Thiên Tông bên trong. Tu chân giới thành trì cùng bình thường thế tục thế giới thành trì không giống nhau. Cái này trong thành trì lui tới đều là người tu tiên, đã rời xa thế tục thế giới. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ mới đúng cái này cái gọi là tu chân giới có bước đầu hiểu rõ. Hoa Hạ thế giới cũng chính là thế tục thế giới, thập đại đế quốc, vạn ngàn tiểu quốc. Phạm vi rất lớn. Thậm chí chỉ là một cái đại hạ vương triều. Quốc thổ chi lớn, liền để một người bình thường cả đời cũng không cách nào đi ra cương vực. Thế nhưng, Hoa Hạ thế giới chỉ là trong giới tu chân một cái một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Cái này thế giới chân chính rất lớn, là Hoa Hạ thế giới 10 triệu lần to nhỏ không thôi. Cái gọi là tu chân giới cũng chính là ngoại trừ Hoa Hạ thế giới ở ngoài thế giới này hết thảy cương vực. Đương nhiên, tu chân giới lớn như vậy, tu sĩ có thể đạt đến địa phương cũng là cực kỳ có hạn. Mặc dù là đại thành kỳ cường giả cũng là không cách nào xác thực biết thế giới này đến cùng bao lớn. Tư Thiên Tông an vị lạc ở tu chân giới trung bộ khu vực, khoảng cách Hoa Hạ thế giới vẫn tính là tương đối gần một cách đại tông môn. Chúng ta Tư Thiên Tông chính là 10 môn phái lớn một trong, môn hạ đệ tử mấy trăm ngàn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ Tư Thiên Sơn mạch liên miên 100 ngàn dặm đều là chúng ta môn phái cương vực. Công Lương Hảo mang theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người hướng về Hư Thiên Tông nơi sâu xa phi lướt tới, đồng thời cho bọn họ giới thiệu nói rằng: Liên miên 100 ngàn dặm cương vực, mấy trăm ngàn người, chúng ta Đại Hạ Vương triều cương vực cũng chính là lớn như vậy mà thôi. Một cái võ giả một mặt ngạc nhiên nói rằng: Đại Hạ Vương triều, những này thế tục đế quốc lại há có thể cùng chúng ta môn phái tu tiên tương để so với luôn. Đồng thời chúng ta vẫn là 10 môn phái lớn một trong. Chúng ta mạnh mẽ, sau đó các ngươi thì sẽ chậm rãi cảm thụ được. Công Lương Hảo lãng sảng khoái nở nụ cười, sau đó mang theo Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người hạ xuống ở một ngọn núi chi lên. Nơi này chính là đệ tử ngoại môn ở lại tu hành trong đó một ngọn núi. Kim môn tạm thời lần thứ hai ở tạm. Đợi đến ta bẩm báo sau khi, ngày mai thì sẽ cho các ngươi đưa tới thân phận lệnh bài, đến lúc đó các ngươi thì sẽ chính thức trở thành môn phái đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn ở Tư Thiên Tông, thậm chí là cái khác đại môn phái ở trong, đều chỉ là nhất là đệ tử bình thường thôi. Ngoại trừ những kia đệ tử ký danh ở ngoài, liền đến phiên bọn họ. Mà đệ tử ngoại môn bên trên còn có đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền. Những này ở trên đường Công Lương Hảo đều đã thấy bọn họ giới thiệu quá. Mộ Dung sư đệ kim môn tạm thời lần thứ hai ở lại, ngày mai sau khi môn phái liền thế các ngươi sắp xếp, ta còn muốn đi bẩm báo tình huống liền tạm thời đi trước. Cách đi đồng thời Công Lương Hảo cố ý cùng Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, sau đó Công Lương Hảo các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người liền rời khỏi. Tiếp theo liền có Hư Thiên Tông đệ tử lại đây thế Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người an bài xong nơi ở. Mỗi người một căn phòng, vẫn tính là không sai đãi ngộ. Cuối cùng cũng coi như là tiến vào tu chân giới. Phân đến nhà sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem chính mình nhốt tại trong phòng. Trong phòng không coi là quá lớn thế nhưng chim sẻ tuy tiểu ngũ tạng đầy đủ, có các loại trang trí. Trong đó còn có các loại thẻ ngọc, phân biệt là giới thiệu tu chân giới cùng với Hư Thiên Tông các loại tình huống. Mộ Dung Vũ trước tiên cầm lấy giới thiệu Hư Thiên Tông thẻ ngọc nhìn lên. Hả? Hư Thiên Tông quả nhiên không hổ là 10 môn phái lớn một trong. Bình thường cần đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn, bằng không chỉ có thể là đệ tử ký danh. Nói như vậy, chúng ta những người này đãi ngộ vẫn tính là tốt hơn, còn không đạt đến trúc cơ kỳ liền đã trở thành đệ tử ngoại môn. Mộ Dung Vũ vừa xem thẻ ngọc, vừa tự nói rằng. Một cái đệ tử ngoại môn thân phận liền để ngươi cao hứng như thế, ngươi thực sự là quá không tiền đồ. Hà Đồ xem thường âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Muốn hư thiên tông loại này đại môn phái, chỉ có trở thành đệ tử chân truyền ngươi mới có thể có được to lớn nhất tài nguyên, chí ít cũng phải là đệ tử nòng cốt. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút không nói gì nói rằng. Đại ca, ngươi cho rằng ta là ai a? Ta chỉ có điều tiên thiên cảnh giới mà thôi. Không cần nói đệ tử chân truyền cần phân thần kỳ cảnh giới, coi như là đệ tử nòng cốt cũng chí ít cần đạt đến linh tịch kỳ cảnh giới. Vậy cũng là ta hiện tại ngước nhìn tồn tại. Linh tịch kỳ cảnh giới không cao lắm, thế nhưng là cũng so với Mộ Dung Vũ cao 4 cái đại cảnh giới. Vậy cũng là Công Lương Hảo bây giờ cảnh giới. Lấy thể chất của ngươi cùng tư chất, không cần thời gian bao lâu liền có thể đạt đến phân thần kỳ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất mau chóng đạt đến trúc cơ kỳ, chỉ có đến cái cảnh giới kia, ngươi mới có thể chân chính trường khống Hà Đồ Lạc Thư, cũng có thể mở ra lão sư ngươi để cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Mộ Dung Vũ hai mắt nhảy ra từng tia thần mang trên mặt lộ ra thần sắc ước ao nói rằng. Trúc cơ kỳ mà thôi, đơn giản. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ khỏe mạnh hiểu rõ hư thiên tông lịch sử cùng với cái này tu chân giới đại khái tình huống. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, hư thiên tông liền có người đem thân phận của bọn họ lệnh bài đưa tới. Đem bọn họ an bài xong sau khi, liền đem chạm trổ hư thiên tông các loại cơ sở tông pháp thẻ ngọc giao cho bọn họ, để bọn họ bắt đầu tu luyện. Chỉ có điều để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là bọn họ những người này vẫn như cũ ở tại cùng một cái sân bên trong. Tuy rằng vẫn như cũ mỗi người đều có phòng của mình thế nhưng là thực sự là có chút không tiện. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không nói gì. Dù sao, chỉ có trở thành đệ tử nội môn sau khi bọn họ mới sẽ có một tòa chuyên môn tiểu viện. Mà có người nói trở thành đệ tử chân truyền sau khi càng là nắm giữ chính mình độc lập một ngọn núi. Cả tòa ngọn núi đều là chính mình. Mộ Dung Vũ, nếu không cùng đi căng tin ăn một bữa cơm. Mộ Dung Vũ từ gian phòng đi ra trước mặt gặp phải một người thanh niên, sau đó người thanh niên này liền nhiệt tình cho Mộ Dung Vũ mời nói rằng. Ăn cơm. Mộ Dung Vũ sững sờ, tiếp theo liền nghĩ tới liên quan với căng tin giới thiệu. Hư Thiên Tông bên trong là có căng tin. Bất quá cùng thế tục căng tin không giống nhau, bọn họ ăn đồ vật đều là các loại linh thú, yêu thú thịt cùng với các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là ăn gạo cũng là ẩn chứa phong phú linh khí. Những thức ăn này đang giải quyết ăn uống của bọn họ chi muốn sau khi càng là có thể cổ vũ việc tu luyện của bọn họ. Thậm chí có thể nói bọn họ ăn không phải cơm mà là nguyên khí đất trời. Có người nói những thức ăn này ẩn chứa phong phú thiên địa linh khí, ta đang muốn đi gặp thức một thoáng. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, sau đó liền cùng người thanh niên này kết bạn hướng về đệ tử ngoại môn căng tin đi đến. Người thanh niên này cùng Mộ Dung Vũ đều là Đại Hạ Vương triều người, chính là lần này thêm nhập Hư Thiên Tông người một trong, gọi là Ngô Phong. Dọc theo đường đi hàng này khoa khoa mà nói, mà Mộ Dung Vũ thì lại chỉ là tình cờ ừ một tiếng, xem như là trả lời. Không đến bao lâu thời gian, hai người bọn họ liền tiến vào căng tin ở trong. Hả? Ngay khi mới vừa gia nhập căng tin trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Lập tức hắn hai mắt liền hơi nheo lại, ác liệt sát cơ càng là bắn tóe mà ra. Đương nhiên là thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian, ta còn tưởng rằng là không có cơ hội báo thù. Không nghĩ tới, nhưng là ở đây gặp phải các ngươi. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, nhìn trong phòng ăn hai người, một nam một nữ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 42. phế bỏ Mộ Dung Lăng. Mộ Dung Lăng, Mộ Dung Diễm. Mộ Dung Vũ nhìn thấy chính là hai người này, ở nhìn thấy hai người này sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ liền không hề ức chế bộc phát ra cực kỳ khủng bố. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là chưa hề nghĩ tới hai người này tại sao lại xuất hiện ở đây. Đầu tiên cảm giác được Mộ Dung Vũ biến hóa chính là bên cạnh hắn Ngô Phong. Ngô Phong khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ. Hai người kia cùng ngươi có cừu oán. Mộ Dung Vũ gật gù, cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về Mộ Dung Lăng hai người đi đến. Hay là cảm giác được Mộ Dung Vũ trùng thiên sát cơ. Nguyên bản quay lưng Mộ Dung Vũ ngồi ở chỗ đó liền thực Mộ Dung Lăng đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía mặt sau, vừa vặn tiếp xúc được Mộ Dung Vũ cái kia tràn ngập sát cơ ánh mắt. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Lăng khẽ cau mày, trong mắt lộ ra một vệt vẻ không vui. Mà bên cạnh hắn Mộ Dung Diễm nhưng cũng phát hiện đến Mộ Dung Lăng không đúng chỗ. Ca ca, làm sao? Mộ Dung Lăng xì cười một tiếng, khinh thường nói. Không cái gì, chỉ là nhìn thấy một cái không muốn nhìn thấy rác rưởi mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Lăng nhưng trong lòng là phi thường kỳ quái. Ngày đó hắn một cước đem Mộ Dung Vũ cho đá xuống vách núi đi, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không có chết. Ngược lại, hắn nhưng là xuất hiện ở Hư Thiên Tông bên trong. Ngày đó, Mộ Dung Lăng sau khi về nhà ngày thứ hai, liền rời khỏi Mộ Dung gia. Từ đó liền chưa từng có trở lại Mộ Dung gia, mãi đến tận trước đây không lâu, bọn họ đều thêm nhập Hư Thiên Tông. Rác rưởi. Mộ Dung Vũ. Hắn không phải đã chết rồi sao? Mộ Dung Diễm quay đầu theo Mộ Dung Lăng ánh mắt nhìn sang, ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, vẻ mặt nhất thời đại biến, như gặp duyệt. Hay là vừa vặn bị người cứu đi? Mộ Dung Lăng cười lạnh một tiếng quay đầu đi, không tiếp tục để ý Mộ Dung Vũ. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã nhanh chân đi lên. Mộ Dung Lăng đã lâu không gặp. Mộ Dung Vũ âm thanh trầm thấp, ẩn chứa ác liệt sát cơ. Mộ Dung Lăng sắc mặt trở nên âm trầm, xoay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ngươi tên rác rưởi này có tư cách gì tiến vào phòng ăn này? Còn không mau mau cút ra ngoài cho ta. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Lăng trở tay một cái tát đánh về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Mấy tháng không gặp, Mộ Dung Lăng cảnh giới dĩ nhiên đã tăng lên đến hậu thiên 9 tầng. Chỉ có điều, nhưng là vẫn không có đạt đến tiên thiên cảnh giới. Bởi vậy, hắn liền Mộ Dung Vũ cảnh giới đều nhìn không ra. Còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ vẫn như cũ là dĩ nhiên cái kia không thể tập võ rác rưởi. Thế nhưng, dù vậy, hắn ra tay cũng không nhẹ, một cái tát đánh ra thậm chí phát sinh tiếng nổ. Nếu là người bình thường sợ là trực tiếp sẽ bị đập chết. Ra tay vẫn như cũ ác độc. Ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ tăng vọt quát lạnh một tiếng, một cái tát mãnh liệt đánh ra đi sau mà đến trước. Chát. Tiếng vang lanh lảnh qua đi, Mộ Dung Vũ một cái tát đánh ở Mộ Dung Lăng mặt lên sức mạnh khổng lồ trực tiếp liền đem Mộ Dung Lăng cho đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, mấy viên màu trắng hàm răng càng là trực tiếp từ Mộ Dung Lăng trong miệng bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, bước nhanh xông lên trên, một cái thiên quân tượng bạt quyền, lần thứ hai đem Mộ Dung Lăng cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, sau đó lần thứ hai một cái tát đem Mộ Dung Lăng cho mạnh mẽ vỗ vào mặt đất chi lên. Thứ đồ gì? Hậu thiên cảnh giới đồ vật cũng dám ở đệ tử ngoại môn trong phòng ăn làm càn. Đem ăn đi đồ vật đều cho ta phun ra. Mộ Dung Vũ cười lạnh, một cước đạp ở Mộ Dung Lăng ngực chi lên. Răng rắc. Mộ Dung Lăng ngực lúc này liền sụp đổ đi ra ngoài. Máu tươi càng là hỗn hợp một chuyện vật từ trong miệng văng đi ra ngoài. Ngươi. Mộ Dung Lăng đau đến hầu như hôn mê đi. Chỉ là nhưng là một mặt khó mà tin nổi, một mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn thậm chí không biết Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngươi cái gì ngươi? Mộ Dung Vũ một cái tát đem Mộ Dung Lăng một mặt khác mặt đánh sưng lên thật cao. Một cước đạp ở Mộ Dung Lăng trên người, giờ khắc này Mộ Dung Vũ rốt cuộc có loại báo thù cảm giác. Mộ Dung Vũ, ngươi tên rác rưởi này, ta giết ngươi. Vừa lúc đó, một cái sắc bén âm thanh từ Mộ Dung Vũ phía sau truyền đến, tiếp theo chính là một trận sắc bén tiếng xé gió. Xì. Mộ Dung Diễm cầm trong tay trường kiếm, chém nát không gian trực tiếp mạnh mẽ đâm vào Mộ Dung Vũ thân lên. A. Nhìn thấy tình cảnh này, trong phòng ăn người không khỏi đều kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Bọn họ đều cho rằng ở chiêu kiếm này bên dưới, Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Chỉ là vẫn không có đợi được bọn họ nhìn thấy tưởng tượng tình cảnh đó, càng thêm giật mình, một màn liền phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Răng rắc. Mộ Dung Diễm toàn lực một chiêu kiếm mạnh mẽ đâm vào Mộ Dung Vũ trên người, muốn đem hắn đâm cái thấu lạnh lòng. Thậm chí, Mộ Dung Diễm trên mặt càng là lộ ra khoái ý vẻ mặt. Nhưng mà, ngay khi trường kiếm mạnh mẽ đâm vào Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, Mộ Dung Diễm nhưng là cảm giác được chính mình tựa hồ đâm vào một khối thần thiết bên trên giống như vậy, dĩ nhiên không cách nào đâm vào đi một tia. Ngược lại, một luồng sức mạnh mạnh mẽ phản chấn mà đến, trường kiếm trong tay của nàng càng là trực tiếp liền bị đứt đoạn. Đùa giỡn, Mộ Dung Diễm trường kiếm trong tay chỉ có điều là thế tục binh khí thôi. Mà Mộ Dung Vũ thân thể cũng sớm đã đạt đến hạ phẩm pháp khí cường độ. Mặc dù là bình thường trung phẩm pháp khí đều không thể dễ dàng xé rách Mộ Dung Vũ thân thể, huống chi là những này phổ thông binh khí. Cút! Mộ Dung Vũ trong mắt sát cơ lấp lóe, đối với Mộ Dung Diễm lòng này chàng ác độc nữ nhân, hắn là ác cảm vô cùng. Chỉ thấy hắn đầu tiên là khẽ quát một tiếng. Sau đó một cước đá vào Mộ Dung Diễm trên bụng, trực tiếp liền đem chi đá bay đi ra ngoài. Ầm. Mộ Dung Diễm mạnh mẽ ngã tại phương xa trên mặt đất, không một tiếng động, điếc không sợ súng. Mộ Dung Vũ, ngươi dám như thế đối với ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung Lăng ánh mắt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng không ngừng cười lạnh. Liền cho phép ngươi như thế đối xử ta, liền không thể để cho ta đối với ngươi như vậy. Ngươi trước đây làm sao đối với ta? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một cước bước ra. Răng rắc. A. Mộ Dung Lăng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau một khắc, hắn liền tỏ rõ vẻ khủng bố, vô cùng oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi dĩ nhiên phế bỏ tu vi của ta. Ngươi chết chắc rồi a. Phế bỏ tu vi, Mộ Dung Lăng trong nháy mắt đã biến thành một cái xác rưởi. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một cước đem ta đá xuống vách núi, giết ngươi đều là tiện nghi. Thế nhưng, niệm tình ngươi ta đều là Mộ Dung gia người, vì lẽ đó ta sẽ không lãnh huyết đưa ngươi giết chết, chỉ là phế bỏ tu vi của ngươi, ngươi nên cảm tạ ta. Mộ Dung Lăng tỏ rõ vẻ oán độc. Ở thực lực này làm đầu trên thế giới, có chuyện gì so với phế bỏ tu vi còn muốn tàn nhẫn đây? Phế bỏ tu vi so với giết chết hắn còn muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Mộ Dung Vũ, ngươi chết chắc rồi, cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Lăng ngửa mặt lên trời gào thét, ngữ khí so với rắn độc còn muốn oán độc, tràn ngập vô tận oán khí. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, một cước liền đem Mộ Dung Lăng đá ra căng tin ở ngoài. Ở trong phòng ăn, Mộ Dung Vũ phế bỏ Mộ Dung Lăng, trọng thương Mộ Dung Diễm cực kỳ hung hăng. Toàn bộ trong phòng ăn đều là Hư Thiên Tông đệ tử ngoại môn. Giờ khắc này, nhìn thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp phế bỏ Mộ Dung Lăng, mọi người chỉ là một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Mặc dù nói, môn phái cũng sẽ không đối với tình huống như thế áp chế hết sức lợi hại, đồng thời thậm chí ở trong đáy lòng còn có cổ vũ các đệ tử trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Đệ tử nòng cốt. Ở trong phòng ăn, Mộ Dung Vũ phế bỏ Mộ Dung Lăng, trọng thương Mộ Dung Diễm cực kỳ hung hăng. Toàn bộ trong phòng ăn đều là Hư Thiên Tông đệ tử ngoại môn. Giờ khắc này, nhìn thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp phế bỏ Mộ Dung Lăng, mọi người chỉ là một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Mặc dù nói, môn phái cũng sẽ không đối với tình huống như thế áp chế hết sức lợi hại, đồng thời thậm chí ở trong đáy lòng còn có cổ vũ các đệ tử trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau. Dù sao, một cái hòa bình môn phái không thể vẫn duy trì chính mình mạnh mẽ. Như muốn môn phái càng ngày càng lớn mạnh, không phải những đệ tử này tiềm tu, mà là cạnh tranh. Có cạnh tranh, mới có tu luyện động lực. Đúng là như thế, giữa các môn phái lớn thực lực mới sẽ càng lúc càng lớn. Thế nhưng cạnh tranh quy cạnh tranh, chiến đấu cũng được, thế nhưng chỉ là tương tự với luận bàn. Tuyệt đối cấm chỉ báo thù. Mộ Dung Vũ loại này rõ ràng chính là báo thù, phế bỏ Mộ Dung Lăng tu vi. Chuyện như vậy môn phái là cấm chỉ. Đương nhiên cũng không phải nói môn phái cấm chỉ, tình huống như thế liền sẽ không phát sinh. Chỉ là chuyện như vậy bình thường đều là ở trong bóng tối phát sinh. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là ở căng tin bên trên quang minh chính đại đem một cách đệ tử ngoại môn phế bỏ đi. Không thể không nói Mộ Dung Vũ là gan to bằng trời. Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn mọi người một chút, sau đó liền điểm món ăn liền thực, mặc kệ những người này. Chỉ là đối lập với Mộ Dung Vũ bình tĩnh cùng hắn đồng thời Ngô Phong nhưng là không có chút nào bình tĩnh. Người này lòng dạ độc ác, quyết đoán mãnh liệt, chỉ có thể với hắn làm bằng hữu, tuyệt đối không thể làm kẻ thù của hắn, bằng không kết cuộc nhất định cực kỳ thê thảm. Ngô Phong hai mắt hết sạch lấp lóe, trong lòng trong nháy mắt lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Trong nháy mắt quyết định chính mình đối với Mộ Dung Vũ thái độ, lập tức Ngô Phong liền nở nụ cười đi theo Mộ Dung Vũ bên người. Mà Ngô Phong nhưng là không biết, hắn hôm nay làm quyết định này, nhưng là thay đổi số mệnh của hắn. Nhìn Mộ Dung Vũ phế bỏ Mộ Dung Lăng sau khi còn không coi ai ra gì, như không có chuyện gì xảy ra ở đây đi ăn cơm, những kia đệ tử ngoại môn mỗi một người đều là có chút không nói gì, nhưng có chút bội phục. Đặc biệt những kia lão tư cách đệ tử ngoại môn, bọn họ nhưng là biết Mộ Dung Lăng thân phận. Ha, ngươi biết cái kia Mộ Dung Lăng sao? Nghe nói hắn một người tuổi còn trẻ cậu nhưng là đệ tử nòng cốt, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Lăng hai cái nhưng là hắn mang về, khà khà, người này không biết là thân phận gì, dĩ nhiên phế bỏ Mộ Dung Lăng. Một cách đệ tử ngoại môn nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Ngoại trừ những kia đệ tử ký sanh cùng tạp dịch ở ngoài, đệ tử ngoại môn chính là Hư Thiên Tông địa vị thấp nhất đệ tử. Mà đệ tử nòng cốt còn ở đệ tử nội môn trở lên, dĩ nhiên là Hư Thiên Tông chân chính đệ tử nòng cốt. Lời nói không êm tai nói chuyện cái gì đệ tử ký sanh, đệ tử ngoại môn cùng với đệ tử nội môn, những đệ tử này thậm chí cũng không tính là Hư Thiên Tông chân chính đệ tử. Chỉ có đệ tử nòng cốt. Hoặc là đệ tử nòng cốt trở lên nhân tài xem như là Hư Thiên Tông sức mạnh trung kiên. Dù sao, không có đạt đến đệ tử nòng cốt đệ tử thực lực thậm chí còn không tới Linh Tịch Kỳ. Linh Tịch Kỳ chỉ là tu chân giới trung đẳng tồn tại thôi. Một khi môn phái xảy ra chuyện gì, nhưng là dựa vào những đệ tử này hoặc là đệ tử chân truyền đến ngăn cơn sóng dữ. Những kia ngoại môn, đệ tử nội môn, một khi Hư Thiên Tông tao ngộ cái gì ngập đầu tai ương, những người này chính là bia đỡ đạn nhân vật. Ngươi nói cái kia về Hàn. Có người nói về Hàn tư chất rất tốt, tuy rằng vừa lên cấp trở thành đệ tử nòng cốt, thế nhưng là đã có rất cao địa vị. Một cách khác đệ tử ngoại môn kinh ngạc thốt lên nói rằng, về Hàn cũng chính là Mộ Dung Lăng cậu. Trước đây không lâu mới lên cấp đệ tử nòng cốt, chính là Linh Tịch Kỳ cảnh giới. Bất quá tư chất thượng thừa, có người nói được một cái nào đó đệ tử chân truyền chăm sóc, ở đệ tử nòng cốt bên trong cũng coi như là một cái khá là có thế lực người. Đệ tử nòng cốt, Linh Tịch Kỳ. Trong phòng ăn rất nhiều đệ tử khi nghe đến về Hàn sau khi trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc nào ta mới có thể trở thành đệ tử nòng cốt đây? Có người thở dài nói rằng, Rất đơn giản, ngày nào đó ngươi tu vi đột phá tới linh tịch kỳ, dĩ nhiên là sẽ lên cấp trở thành đệ tử nòng cốt. Bất quá, ngươi đều tu luyện hơn 100 năm mới miễn cưỡng hỗn cái trúc cơ kỳ, ngươi đời này cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mệnh. Có người ha ha cười nói. Nghe những người này nghị luận, Ngô Phong sắc mặt liền hơi đổi một chút. Chỉ là khi hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ vô cùng bình tĩnh ở ăn đồ vật. Hừ, những thứ đồ này rất tốt. Mộ Dung Vũ vừa đại no ăn uống chi muốn, vừa than thở nói rằng. Những đồ ăn này tràn ngập linh khí, so với thế tục đồ ăn ăn ngon rất nhiều lần càng là tràn ngập linh khí. Mộ Dung Vũ, lẽ nào ngươi liền không lo lắng? Vậy cũng là linh tịch kỳ đệ tử nòng cốt a. Ngô Phong sắc mặt không ngừng biến ảo, giãy giụa hồi lâu, rốt cục vẫn là hỏi. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn Ngô Phong cười cợt nói rằng. Lo lắng cái gì? Đối phương vậy cũng là đệ tử nòng cốt, linh tịch kỳ cao thủ. Một cái ngón tay là có thể ép chết ta. Ngô Phong cảm thấy kinh ngạc, hỏi tiếp. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao không lo lắng? Đối phương bất luận là thế lực vẫn là thực lực đều xa xa mạnh hơn ta, ta lo lắng hữu dụng không? Ta lo lắng hắn liền sẽ không đến tìm ta phiền phức. Hơn nữa, ta dám phế bỏ Mộ Dung Lăng tự nhiên có ta dự định. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chính là có cái gì thật lo lắng cho. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Trên thực tế, chính như hắn từng nói, đệ tử nòng cốt Vệ Hàn vẫn đúng là đối với hắn không có uy hiếp gì. Nếu là Vệ Hàn đương nhiên là thật thả xuống thân phận đến tìm hắn cái này tiên thiên cảnh giới võ giả phiền phức, Mộ Dung Vũ cũng là nhận. Quá mức hắn liền trốn ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới không ra. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tin tưởng chỉ cần cho mình một quãng thời gian, thực lực của chính mình sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bây giờ hắn chỉ là tiên thiên cảnh giới võ giả, nếu để cho hắn cái thời gian mấy năm, hắn tin tưởng hắn có thể mang linh tịch kỳ cao thủ đạp ở dưới chân. Nhìn biểu hiện bình tĩnh Mộ Dung Vũ, Ngô Phong trong lòng càng bội phục, sau đó theo Mộ Dung Vũ lăn lộn ý nghĩ cũng càng ngày càng kiên định. Ở căng tin ăn một bữa no nê sau khi, Mộ Dung Vũ liền ung dung trở lại trong sân, sau đó tiến vào gian phòng, liền muốn tu luyện. Mộ Dung Vũ, lăn ra đây cho ta. Ngay khi hắn vừa muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới thời điểm, một cái tràn ngập sát khí, như cuồn cuộn thiên lôi bình thường to lớn âm thanh ở sân phía trước truyền vào, truyền khắp toàn bộ ngọn núi. Phiền phức đến rồi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trong lòng cười lạnh một tiếng, mở cửa phòng đi ra ngoài. Mộ Dung lão đại, cái này hẳn là chính là Vệ Hàn. Ngô Phong vội vội vàng vàng đi tới, đúng dịp thấy Mộ Dung Vũ từ bên trong phòng đi ra. Sở dĩ khẳng định thân phận của đối phương, điều này là bởi vì người này giờ khắc này chính ngự kiếm lăng không trôi nổi ở sân phía trước. Mà bên cạnh hắn nhưng là một mặt vẻ oán độc Mộ Dung Lăng huyên muội. Là con chó kia ở đây loạn phệ. Mộ Dung Vũ chậm rãi đi ra, nhìn trôi nổi ở trong hư không Vệ Hàn, lạnh giọng nói rằng. Vệ Hàn trong thanh âm ẩm chứa chân nguyên lực, vừa mới cái kia tiếng giống to cũng sớm đã kinh động phủ cận mấy cái ngọn núi đệ tử ngoại môn. Mà mọi người ở đây kinh ngạc, là ai tới tìm cái này Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là chậm rãi truyền ra ngoài. Thanh âm không lớn thế nhưng là vô cùng rõ ràng xa xa truyền ra ngoài. Bởi vậy, phủ cận rất nhiều đệ tử ngoại môn càng bị đã kinh động. Trong nháy mắt, vô số đệ tử ngoại môn rời khỏi phòng, đi ra. Mà cái khác ngọn núi đệ tử nhưng là trực tiếp ngự kiếm bay tới, hoặc là thăm dò qua thần niệm. Vừa nhìn bên dưới, bọn họ đều là kinh hãi cùng Vệ Hàn tu vi. Bởi vì bọn họ những đệ tử ngoại môn này căn bản là không nhìn ra tu vi của đối phương sâu cạn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 44 thi cứu là con chó kia ở đây loạn phệ. Mộ Dung Vũ chậm rãi đi ra, nhìn trôi nổi ở trong hư không Vệ Hàn, lạnh giọng nói rằng. Vệ Hàn trong thanh âm ẩn chứa chân nguyên lực, vừa mới cái kia tiếng giống to cũng sớm đã kinh động phủ cận mấy cái ngọn núi đệ tử ngoại môn. Mà mọi người ở đây kinh ngạc, là ai tới tìm cái này Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là chậm rãi truyền ra ngoài. Thanh âm không lớn thế nhưng là vô cùng rõ ràng xa xa truyền ra ngoài. Bởi vậy, phủ cận rất nhiều đệ tử ngoại môn càng bị đã kinh động. Trong nháy mắt, vô số đệ tử ngoại môn rời khỏi phòng, đi ra. Mà cái khác ngọn núi đệ tử nhưng là trực tiếp ngự kiếm bay tới, hoặc là thăm dò qua thần niệm. Vừa nhìn bên dưới, bọn họ đều là kinh hãi cùng Vệ Hàn tu vi. Bởi vì bọn họ những đệ tử ngoại môn này căn bản là không nhìn ra tu vi của đối phương sâu cạn. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ tu vi thời điểm nhưng là càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ có điều là tiên thiên cảnh giới thôi. Tiên thiên cảnh giới cùng một cái chí ít là đệ tử nội môn người hò hét. Cái này mới tới đệ tử ngoại môn đầu óc không thành vấn đề chứ. Mọi người đều là có chút hôn mê. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Khi thấy Ung Dung đi ra Mộ Dung Vũ thời điểm, Vệ Hàn ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, ác liệt sát khí càng là tràn ngập ra cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ như sóng to gió lớn bình thường bao phủ tới, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp xé rách. Hừ! Vẫn đi theo ở Mộ Dung Vũ bên người Ngô Phong cùng với phủ cận một ít có toàn chiếu kỳ thực lực đệ tử ngoại môn đều không khỏi rên khẽ một tiếng trực tiếp bị chấn động lùi ra. Nếu không có Vệ Hàn nhằm vào chỉ là Mộ Dung Vũ, vẹn vẹn dựa vào hắn linh tịch kỳ cảnh giới khí thế là có thể trực tiếp đem những người này cho cắn giết trở thành cho tàn. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Vào đúng lúc này thân thể hắn chấn động mạnh, một luồng không thua gì Vệ Hàn khí thế từ trên người hắn bộc phát ra trực tiếp trung hòa Vệ Hàn bao phủ tới khí tức. Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Hàn cùng với phụ cận người đều không khỏi vi lấy làm kinh hãi. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới, tại sao lại có mạnh mẽ như vậy khí thế? Cậu chính là hắn phế bỏ ta, ngươi nhất định phải bắt hắn cho giết. Lúc này, tỏ rõ vẻ oán độc Mộ Dung Lăng nhìn Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Rác rưởi. Vệ Hàn còn chưa kịp nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền xem thường cười lạnh một tiếng. Cung. Vệ Hàn hai mắt xẹt qua một vệt sát cơ, một tiếng lanh lảnh tiếng hót sau khi, một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua hư không, mang theo khủng bố sát cơ, xuyên qua rồi hư không trực tiếp bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ. Phi kiếm. Đọc truyện online http traienguatu.net/trái. Về Hàn động thủ. Người chung quanh đều là giật nảy cả mình, bọn họ đều là không nghĩ tới Về Hàn lại động thủ thật muốn giết một cái tiên thiên cảnh giới đệ tử ngoại môn. Bất quá, ngược lại vừa nghĩ, bọn họ cũng đã sáng tỏ. Mộ Dung Vũ chỉ có điều một cách vừa gia nhập môn phái tiên thiên cảnh giới đệ tử ngoại môn thôi. Mà Vệ Hàn nhưng là đệ tử nòng cốt. Một cái đệ tử nòng cốt giết một cái đệ tử ngoại môn ở Tư Thiên Tông căn bản không tính một chuyện. Thậm chí, môn phái liền một câu trách phạt cũng không có. Nhìn cái kia một vệt ánh sáng màu xanh cảm nhận được ác liệt sát cơ, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại trong lòng sát cơ đại thịnh. Chỉ có điều, hắn nhưng là không có bất kỳ sợ sệt. Chỉ là một cái linh tịch kỳ đã nghĩ giết chính mình. Này không khác nào nói chuyện viển vông. Chỉ có điều tựa hồ liền muốn bại lộ Hà Đồ Lạc Thư bí mật. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khó chịu. Một khi hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, linh tịch kỳ về Hàn căn bản là không có cách làm sao hắn. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ nhưng là không nghĩ tới sớm bại lộ địa bàn của chính mình. Chỉ là trước mắt. Hắn chỉ có thể như vậy. Bằng không, hắn nhất định sẽ bị Vệ Hàn phi kiếm cắn giết trở thành một đám mưa máu. Mấy tên khốn kiếp này. Nếu là hôm nay bại lộ Hà Đồ Lạc Thư bí mật quá mức đi thẳng một mạch, chỉ là đáng tiếc Hư Thiên Tông cái này đại tông phái. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ đại thịnh, hơi suy nghĩ liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt này, xì. Vừa lúc đó, một vệt bạch quang như lưu tinh giống như vậy, lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ từ phương xa xé rách hư không mà tới. Đang. Một tiếng vang thật lớn sau khi, này đạo bạch quang đột nhiên chém ở ánh sáng màu xanh bên trên, phát sinh một tiếng vang thật lớn, nhưng là trực tiếp đem về Hàn Phi kiếm cho chấn động bay ra ngoài. Lúc này, mọi người cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng đạo bạch quang kia, nguyên lai nhưng cũng là một thanh phi kiếm. Mộ Dung Vũ đang chờ muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư, nhìn thấy tình cảnh này sau khi, hắn nhưng là hơi cảm kinh ngạc, không có kế tục tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Thú vị, dĩ nhiên sẽ có người xuất thủ cứu giúp. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ động, nhìn trôi nổi ở trong hư không thanh phi kiếm kia, nhưng là có chút quen mắt cảm giác. Hừ, lẽ nào là... Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xẹt qua một người bóng mờ. Về Hàn, ngươi thực sự là cho chúng ta đệ tử nòng cốt khuôn mặt. Linh tịch kỳ cảnh giới lại muốn đối với một cái chỉ có tiên thiên cảnh giới sư đệ đồng thủ, ngươi càng ngày càng vô liêm sỉ. Vừa lúc đó, một cái xem thường âm thanh truyền tới. Sau một khắc, một đạo thân hình ngự kiếm từ phương xa bay lượn mà đến, sau đó rơi vào Mộ Dung Vũ phía trước. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Quả nhiên là hắn. Lập tức hắn liền hơi hành lễ. Nguyên lai nhưng là Công Lương Hảo Sư huynh ở đây cảm ơn. Mộ Dung Vũ đây là chân tâm cảm tạ Công Lương Hảo. Hắn tuy rằng không hiểu nổi Công Lương Hảo tại sao lại đúng lúc xuất hiện để cho mình bảo vệ bí mật của chính mình. Thế nhưng nhân ra nhưng là chân thật cứu mình. Công Lương Hảo, lúc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất không nên quản việc không đâu. Nhìn thấy người đến dĩ nhiên là Công Lương Hảo, Vệ Hàn sắc mặt nhất thời âm trầm lên. Cút! Công Lương Hảo đầu tiên là quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ ra hiệu nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn Vệ Hàn chính là hét lớn một tiếng. Vệ Hàn sắc mặt một trận lung túng, từng tia ác liệt sát cơ càng là từ hắn hai mắt bắn tóe đi ra. Công Lương Hảo liên tục cười lạnh. Cho ngươi mười tức thời gian, nếu là còn chưa cút cách nơi này, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Công Lương Hảo, ngươi cho rằng ta sợ ngươi rồi. Vệ Hàn trên người sát cơ bắn tóe, sắc mặt âm trầm nhìn Công Lương Hảo, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Tựa hồ, hai người này vẫn là người quen cũ a, hơn nữa lẫn nhau còn có thù hận. Nhìn tình cảnh này, Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Ha ha ha! Công Lương Hảo lớn tiếng nở nụ cười, lập tức sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Xì! Trôi nổi ở hắn trước người phi kiếm đột nhiên xé rách hư không, lớn lên theo gió, quay về Hàn kể cả Mộ Dung Lăng huyên muội đột nhiên chém đánh mà xuống. Về Hàn sắc mặt nhất thời đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, điều động phi kiếm màu xanh tiến lên nghênh tiếp. Ầm! Phi kiếm màu xanh trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Mà Vệ Hàn thì lại cũng vì vậy mà tâm thần bị hao tổn, đột nhiên văng một ngụm máu tươi. Đều là linh tịch kỳ, Vệ Hàn căn bản là không phải Công Lương Hảo đối thủ. Công Lương Hảo, hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, ta liền tạm thời rời đi. Vệ Hàn hai mắt sát cơ lấp lóe, lạnh giọng nói rằng. Lập tức, hắn liền hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi phế bỏ Mộ Dung Lăng việc này, ngày khác ta tất tự mình lấy ngươi mạng chó, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đi theo Công Lương Hảo phía sau. Tiếng nói vẫn chưa nói hết, Vệ Hàn cũng đã hóa thành một mạt lưu quang, ngự kiếm mà đi. Cậu, liền như thế buông tha Mộ Dung Vũ. Rời đi sau khi, Mộ Dung Lăng oán độc hỏi. Vệ Hàn thuẫn là giận tím mặt. Một cái tát suýt chút nữa đem Mộ Dung Lăng cho đập chết. Hắn vẫn cho là Mộ Dung Lăng tư chất không sai, là cái có thể tạo chi tài. Nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện hàng này chính là một cái đại ngu ngốc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Chúc cơ kỳ. Công lương hảo, hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, ta liền tạm thời rời đi. Vệ Hàn hai mắt sát cơ lấp lóe, lạnh giọng nói rằng. Lập tức, hắn liền hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi phế bỏ Mộ Dung Lăng việc này, ngày khác ta tất tự mình lấy ngươi mạng chó, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đi theo công lương hảo phía sau. Tiếng nói vẫn chưa nói hết, Vệ Hàn cũng đã hóa thành một mạt lưu quang, ngự kiếm mà đi. Cậu, liền như thế buông tha Mộ Dung Vũ. Rời đi sau khi, Mộ Dung Lăng oán độc hỏi. Vệ Hàn thuẫn là giận tím mặt, một cái tát suýt chút nữa đem Mộ Dung Lăng cho đập chết. Hắn vẫn cho là Mộ Dung Lăng tư chất không sai, là cái có thể tạo chi tài. Nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện hàng này chính là một cái đại ngô ngốc. Rất rõ ràng chính mình không phải công lương hảo đối thủ, có công lương hảo bảo vệ Mộ Dung Vũ, hắn làm sao giết đến Mộ Dung Vũ. Còn nữa, coi như hắn hôm nay buông tha Mộ Dung Vũ, ngày khác chỉ cần công lương hảo không ở nơi này, hắn tự nhiên có rất nhiều biện pháp giết chết Mộ Dung Vũ. Ta chuẩn bị cho ngươi một cách đan dược, để ngươi có thể lại tu luyện từ đầu. Về Hàn đem Mộ Dung Lăng huyên muội bỏ lại đi sau khi, lạnh lùng nói một câu, sau đó ngự kiếm biến mất không còn tăm hơi. Ta còn có thể lại tu luyện từ đầu sao? Mộ Dung Lăng nhất thời đại hỉ đặt câu hỏi, chỉ là Vệ Hàn nhưng là cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Cảm tạ công lương sư huyên làm cứu viện. Ngày khác tất có báo đáp lớn. Nhìn thấy Vệ Hàn rời đi, Mộ Dung Vũ cảm tạ nói rằng. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông công lương hảo chỉ là khẽ mỉm cười. Vệ Hàn tên khốn kiếp này lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo. Ta tuy rằng có thể trấn áp hắn, chỉ có điều chính như hắn từng nói, một khi ta không ở nơi này, hắn sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Vì lẽ đó, ngươi tự cách vẫn là cẩn thận vì là lên. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Một cái thằng hề giống như nhân vật thôi, ta còn không sợ hắn. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta là có thể đem đạp ở dưới chân. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang chợt lóe lên, nhưng là để công lương hảo lấy làm kinh hãi. Được rồi, gần đoạn thời gian Về Hàn sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi có thể an tâm tu luyện, sớm ngày đột phá tới trúc cơ kỳ trở thành chính thức người tu tiên. Công lương hảo nở nụ cười, sau đó bắn ra phi kiếm, hóa thành một mạt lưu quang, ngự kiếm mà đi. Nhìn những cao nhân này bay tới bay lui cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cùng trở thành Hư Thiên Tông đệ tử ngoại môn, mọi người từng cách trên mặt đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Mặc dù là Mộ Dung Vũ, trong lòng cũng là có chút ước ao. Hừ, hiện tại liền trở về tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến trúc cơ kỳ. Đối mặt Vệ Hàn, Mộ Dung Vũ hiện tại cảm giác rất lớn áp lực. Đồng thời, đang đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều lần người thời điểm, Mộ Dung Vũ cảm giác đặc biệt vô lực. Cũng không thể mỗi lần gặp phải nguy hiểm liền trốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong chứ. Không tới vạn phần thời điểm nguy cấp, Mộ Dung Vũ cũng không dám bại lộ chính mình lá bài tẩy. Một khi bị người phát hiện, nói không chắc liền những kia lột xác kỳ cao thủ đều sẽ ra tay cướp giật. Đến lúc đó, lấy Mộ Dung Vũ thực lực càng là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ có điều đang hâm mộ những này bay tới bay lui người đồng thời, những đệ tử này càng là một mặt ước ao nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ đắc tội rồi Về Hàn cái này đệ tử nòng cốt, thế nhưng là kết giao công lương hảo cái này so với Về Hàn càng mạnh mẽ hơn đệ tử nòng cốt. Có công lương hảo cháo, Mộ Dung Vũ ở Hư Thiên Tông tuyệt đối muốn so với bọn họ dễ giả mạo nhiều lắm. Cái gọi là mặt trên có người, làm chuyện gì đều thuận tiện. Mà Ngô Phong càng là một mặt sùng bái nhìn Mộ Dung Vũ, theo hắn lăn lộn ý nghĩ kiên định hơn. Trở lại gian phòng sau khi, Mộ Dung Vũ liền khép cửa phòng lại, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện. Bất luận là an toàn vẫn là linh khí nồng độ, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới nếu so với Hư Thiên Tông phải mạnh hơn vài lần. Trong vòng nửa năm, nhất định phải đột phá tới trúc cơ cảnh giới. Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt trầm ngâm nói. Đột phá tới trúc cơ kỳ, Mộ Dung Vũ không chỉ có thể trở thành Hư Thiên Tông đệ tử chính thức, càng là bởi vì một khi đột phá tới cảnh giới này sau khi, hắn có thể giải mở Hà Đồ Lạc Thư tầng thứ nhất phong ấn. Đến lúc đó, Triệu Vân Chiến Thần lưu lại một phần của cải thì sẽ trực tiếp mở ra phong ấn trở thành Mộ Dung Vũ đồ vật. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ vừa ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện, tình cờ đi ra ngoài đệ tử ngoại môn căng tin ăn một bữa linh khí bữa tiệc lớn. Chính như Tông Lương Hạo từng nói, thời gian sau này bên trong, Vệ Hàn dĩ nhiên thật không có lại đây gây sự với hắn. Không biết là bởi vì Tông Lương Hạo kinh sợ hay là bởi vì bị những người khác ràng buộc ở. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, Tông Lương Hạo tuy rằng so với Vệ Hàn phải cường đại nhiều lắm. Thế nhưng là tuyệt đối không cách nào làm kinh sợ Vệ Hàn. Dù sao hai người bọn họ đều là linh tịch kỳ. Mộ Dung Vũ đoán không sai, không lâu sau đó, hắn liền nghe nói Vệ Hàn kỳ thực là đi ra ngoài rèn luyện đi tới. Một khi hắn rèn luyện trở về khẳng định sẽ gây sự với hắn. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là hắn dĩ nhiên lần thứ hai từ trong phòng ăn gặp phải Mộ Dung Lăng. Mộ Dung Lăng không có bị loại bỏ ra Hư Thiên Tông, điều này là bởi vì hắn dĩ nhiên có thể lần thứ hai tu luyện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phát hiện việc này sau khi Mộ Dung Vũ phiền muộn không được. Hắn nhưng là không biết. Hắn tuy rằng phế bỏ Mộ Dung Lăng tu vi thế nhưng đó chỉ là võ giả sức mạnh thôi. Ở người tu chân trước mặt, những này đều không phải một chuyện. Chỉ cần một cách đan dược, Mộ Dung Lăng liền khôi phục tu vi. Đương nhiên, nếu là Mộ Dung Lăng thực lực tiến vào trúc cơ kỳ, hoặc là cảnh giới cao hơn sau khi lại bị phế bỏ tu vi, vậy thì không phải một viên đan dược có thể quyết định. Dù cho có thể khôi phục tu vi, sợ là cũng cần cực cao đánh đổi. Chỉ có điều, dù cho Mộ Dung Vũ trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không có giáo huấn Mộ Dung Lăng hứng thú. Hơn nữa, ở gặp phải Mộ Dung Vũ sau khi, Mộ Dung Lăng tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, không còn dám nha Mộ Dung Vũ. Thời gian như nước chảy, loáng một cái chính là 3 tháng trôi qua. Khi chiếm được Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ dùng 3 tháng liền đạt đến tiên thiên cảnh giới. Mà đạt đến tiên thiên cảnh giới sau khi ở thế tục bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ đã xem như là một phương cao thủ. Hơn nữa, này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất vẫn là Mộ Dung Vũ đối với tu luyện có một cái hệ thống nhận thức. Bởi vậy, thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ tu luyện càng ngày càng thần tốc. 3 tháng, Mộ Dung Vũ đã đột phá tới tiên thiên tầng 7 cảnh giới. Luôn mãi tháng, Mộ Dung Vũ cảnh giới đã đạt đến tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, 200 quỳ long lực lượng. Mà trải qua rèn luyện sau khi cơ thể hắn mạnh mẽ càng là có thể so với trung phẩm pháp khí, thậm chí so với trung phẩm pháp khí còn cường đại hơn mấy phần. Nửa năm sau, ngày đó, đang tu luyện Mộ Dung Vũ đột nhiên trong lòng hơi động, tiếp theo một luồng so với lúc trước mạnh mẽ gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ trên người cảnh giới bích chứng cũng tựa hồ trong nháy mắt liền bị xé rách. Rốt cục cảnh giới của hắn từ tiên thiên cảnh giới đỉnh cao bước vào trúc cơ kỳ, trở thành chân chính người tu tiên. Bước vào người tu tiên ngưỡng cửa. Từng tia chân nguyên lực màu đen không ngừng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể tiêu tán mà ra, sau đó quanh quẩn ở hắn bên ngoài thân, đem hắn toàn bộ chiếu rọi mông trở nên mông lung, nhìn không rõ ràng. Một luồng cực kỳ sức mạnh khủng bố và cường đại lóe ra, tây thiên liệt địa, bao phủ vùng thế giới này. Nếu như đem tiên thiên cửu trùng thiên cảnh giới khí tức so sánh là một cái quyên quyên sông nhỏ, như vậy đột phá tới trúc cơ kỳ sau khi Mộ Dung Vũ khí tức lại như là một cái cuồn cuộn đại giang, hoặc là một cái bão phát dòng lũ. Mộ Dung Vũ đứng thẳng người lên, cảm nhận được chính mình mạnh mẽ, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài lên. Sau một hồi lâu, hắn bên ngoài thân chân nguyên lực nổi liếm, cả người nhất thời khôi phục như thường. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Đan Dược Hải Dương. Từng tia chân nguyên lực màu đen không ngừng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể tiêu tán mà ra, sau đó quanh quẩn ở hắn bên ngoài thân, đem hắn toàn bộ chiếu rọi mông trở nên mông lung, nhìn không rõ ràng. Một luồng cực kỳ sức mạnh khủng bố và cường đại lóe ra, Tây Thiên Liệt Địa, bao phủ vùng thế giới này. Nếu như đem tiên thiên cửu trùng thiên cảnh giới khí tức so sánh là một cái quyên quyên sông nhỏ, như vậy đột phá tới trúc cơ kỳ sau khi Mộ Dung Vũ khí tức lại như là một cái cuồn cuộn đại giang, hoặc là một cái bão phát dòng lũ. Mộ Dung Vũ đứng thẳng người lên, cảm nhận được chính mình mạnh mẽ, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài lên. Sau một hồi lâu, hắn bên ngoài thân chân nguyên lực nổi liếm, cả người nhất thời khôi phục như thường. Chúc cơ kỳ, rốt cuộc bước vào người tu tiên này một môn hạm. Mộ Dung Vũ mặt lộ ý cười ở thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có tiến vào chúc cơ kỳ mới chính thức trở thành người tu tiên một thành viên, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất một thành viên thế nhưng tuyệt đối có thể thuấn sát thế tục bất kỳ tiên thiên đỉnh cao cao thủ. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là đạt đến chúc cơ kỳ sau khi liền có thể ngự kiếm phi hành. Càng là có thể sử dụng rất nhiều phép thuật loại hình pháp thuật, so với tiên thiên cao thủ mạnh mẽ thực sự là quá nhiều. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được, một quyền của mình có thể đánh giết mười mấy tiên thiên cửu trùng thiên đỉnh cao cao thủ. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không liền đột nhiên xuất hiện mười cái dương nanh múa vuốt, long hình hổ tượng thần long chính là so với giao long quỳ long còn cao cấp hơn rất nhiều bàn ly. Bàn ly cũng là long một loại, thế nhưng là so với giao long quỳ long cao cấp hơn rất nhiều. Chính là trúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ long lực lượng. Chỉ là, không biết là bởi vì Mộ Dung Vũ tu luyện chính là hỗn độn thiên thể lục, hay là bởi vì hắn là hỗn độn thiên thể thể chất quan hệ, hắn bây giờ chỉ là trúc cơ tiền kỳ cảnh giới, thế nhưng là đã có 10 cái bàn ly lực lượng. Tu sĩ bình thường, dù cho là trúc cơ sau trước cảnh giới cũng cao nhất chỉ là 10 cái bàn ly lực lượng. Mà Mộ Dung Vũ cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng là đã đạt đến 10 cái bàn ly lực lượng, có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Nếu như không cân nhắc những pháp bảo khác loại hình đồ vật, Mộ Dung Vũ giờ khắc này tuyệt đối là trúc cơ kỳ sự tồn tại vô địch. Ngoại trừ sức mạnh phát sinh biến hóa long trời lở đất ở ngoài, Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ cũng đã vượt qua trung phẩm pháp khí cường độ. Pháp khí, người tu chân sử dụng thần binh. Thế nhưng là cực nhỏ. Mặc dù là Hư Thiên Tông đệ tử nòng cốt Công Lương Hạo trong tay cũng chỉ có một cái thượng phẩm pháp khí. Mà ở pháp khí bên trên linh khí càng là như tiên khí giống như vậy, cực kỳ hiếm thấy. Nói cách khác, trong giới tu chân thường gặp nhất chính là phổ thông pháp khí. Mà Mộ Dung Vũ thân thể đã vượt qua trung phẩm pháp khí độ cứng. Nói cách khác, cơ thể hắn cũng đã tương đương với một cái trung phẩm pháp khí. Hơn nữa, theo Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, cơ thể hắn cũng sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng đạt đến linh khí, thậm chí trong truyền thuyết tiên khí cũng vô cùng có khả năng. Đương nhiên, đột phá trúc cơ kỳ sau khi, Mộ Dung Vũ thu hoạch tuyệt đối không chỉ như vậy. Ngoại trừ sức mạnh cùng thân thể đột phá ở ngoài, còn nữa chính là tuổi thọ đột phá. 2000 tuổi thọ. Quá ít a. Mộ Dung Vũ cảm thụ một chút chính mình tuổi thọ, sau đó lông mày cau lại nói rằng. Chỉ là, nếu là bị cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ biết rồi hắn vẹn vẹn trúc cơ kỳ cảnh giới cũng đã có 2000 tuổi thọ còn chưa biết thế nào là đủ, sợ là trực tiếp sẽ bị những người kia vây đánh hành hung một trận. Tuổi thọ cũng chính là tuổi thọ. Này nguyên bản chỉ là mịt mờ đồ vật, ai cũng nhìn không ra đi tới để có bao nhiêu tuổi thọ. Thế nhưng là một người tu sĩ, nhưng là mơ hồ có thể cảm giác được chính mình tuổi thọ. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được chính mình tuổi thọ trực tiếp tăng vọt đến 2000 năm khoảng chừng. Trái phải. Phải biết, bình thường phàm nhân cũng chính là sống mấy chục năm một khoảng trăm năm. Mà tiên thiên cảnh giới cường giả nhưng là đã có 500 tuổi thọ. Mà bước vào trúc cơ kỳ sau khi tuổi thọ thì sẽ phiên một phen đạt đến 1000. Trúc cơ hậu kỳ, 1000 tuổi thọ. Mà trúc cơ tiền kỳ, sợ là cũng chỉ có 700-800 năm dáng vẻ. Như Long lực lượng giống như vậy, thực lực càng là mạnh mẽ, tuổi thọ cũng càng là mạnh mẽ. Mà Mộ Dung Vũ tuổi thọ cùng hắn Long lực lượng bình thường mạnh mẽ nghịch thiên, vẻn vẹn trúc cơ tiền kỳ cũng đã đạt đến 2000 tuổi thọ. Trực tiếp cùng toàn chiếu kỳ hậu kỳ những cao thủ như vậy trường mệnh. Mà người tu chân nhưng là lại vô bệnh thống quấy nhiễu. Nói cách khác, chỉ cần không phải bất ngờ bỏ mình, bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể sống cách 1000 năm, sau đó không có đột phá cảnh giới, liền như vậy chết già. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ mặc dù không đột phá tới toàn chiếu kỳ, nhưng cũng có thể sống 2000 năm. Chính là đây khác nhau. Vốn là, Mộ Dung Vũ thực lực, tư chất liền cực kỳ mạnh mẽ, mà hiện tại rồi lại so với bình thường nhiều người nhiều như vậy tuổi thọ. Mặc dù hắn không hết sức tu luyện cũng sẽ có đầy đủ thời gian đột phá cảnh giới. Chính là đây thiên tài cùng người bình thường chênh lịch. Mới 2000 năm tuổi thọ thực sự là quá ngắn. Mộ Dung Vũ có chút cảm thán nói rằng. 2000 năm đối với những kia thâm niên tu sĩ tới nói chỉ có điều là trong chớp mắt sự tình, khoảng cách trường sinh bất lão cái kia đúng là không đáng nhắc tới. Ngay khi Mộ Dung Vũ cảm thán thời điểm, Hà Đồ thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử, không sai, ở một năm sau khi đột phá tới trúc cơ kỳ, ngươi hiện tại có thể mở ra tầng thứ nhất phong ấn được lão sư ngươi để cho đồ vật của ngươi. Hà Đồ cười nói. Mộ Dung Vũ gật gù trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động. Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên địa đệ nhất kỳ thư. Tuy rằng không biết là ai sáng tạo mà ra thế nhưng hắn đời trước chủ nhân nhưng là chiến thần Triệu Vân. Chiến thần Triệu Vân cũng là từ thế giới người phàm tu luyện lên. Một đường đi tới trên đời này mạnh mẽ nhất mấy người một trong, hắn thu thập vô cùng bảo vật. Trong đó, cấp thấp nhất bảo vật cũng chính là trúc cơ kỳ sau khi có khả năng sử dụng đồ vật. Bao quát đan dược, thần binh pháp bảo. Trên thực tế, Hà Đồ Lạc Thư tầng thứ nhất phong ấn đã sớm ở Mộ Dung Vũ đột phá tới trúc cơ kỳ sau khi liền tự động giải tre. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong một không gian riêng biệt bên trong. Bạch! Mộ Dung Vũ phương vừa xuất hiện ở bên trong vùng không gian này, nhất thời một trận đan dược dì hương xông vào mũi cực kỳ nồng nặc. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ tựa hồ đưa thân vào bách hoa cốc. Sâu sắc hô hít một hơi, hô hấp những đan dược này hương, Mộ Dung Vũ nhất thời tâm thần sảng khoái, thậm chí có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Mà như vậy nồng nặc đan dược hương, nhưng là để Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể tựa hồ càng mạnh mẽ hơn lên. Thật nồng nặc đan dược hương. Nơi này đan dược. Mộ Dung Vũ nhìn sang, sau một khắc sắc mặt hắn nhất thời đại biến, một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt nhìn về phía trước. Phía trước, từng tòa cao không thể nhận ra đỉnh ngọn núi liên miên không dứt đứng xứng ở đại địa bên trên, một chút không nhìn thấy đầu. Mà để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là những này sơn mạch. Bởi vì, những này sơn mạch cũng không phải thật sự là sơn mạch mà là một đống trồng do đan dược trồng chất mà thành sơn mạch. Hồi nguyên đan, chân nguyên đan, thanh tâm đan, thanh thần hóa độc đan. Các loại đan dược liền như sỏi bình thường trồng chất ở nơi đó cho Mộ Dung Vũ thì giác tạo thành đà kích cường liệt. Chuyện này, quả thực chính là đan dược Hải Dương A. Mộ Dung Vũ bị chấn kinh rồi, mãi đến tận hơn nửa ngày sau khi, hắn mới giật mình tỉnh lại. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Thần binh lợi khí. Một mảnh đan dược hải dương, một mảnh liên miên không dứt do không giống đan dược tạo thành sơn mạch liền trồng chất ở bên trong vùng không gian này, một chút không nhìn thấy đầu. Độ kiếp đan, hồi thần đan, phục thương đan, đủ loại đan dược đếm mãi không hết. Trong đó, thuộc về hồi nguyên đan nhiều nhất. Đủ loại đan dược, như khắp trời đầy sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ cũng không biết cụ thể có bao nhiêu loại đan dược. Nhìn này đếm mãi không hết đan dược, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bị chấn kinh rồi, một mặt giải ra nhìn mảnh này đan dược hải dương, hơn nửa ngày sau khi mới rốt cuộc phản ứng lại. Đan dược chính là tu sĩ căn bản. Một cái tu sĩ tuy rằng không có phàm nhân bình thường ốm đau, thế nhưng bởi vì bọn họ nghịch thiên hành sự quan hệ, sẽ phải gánh chịu các loại tai ác, các loại đau xót, bởi vậy liền cần lượng lớn đan dược. Mà một ít đan dược nhưng là có đặc biệt công hiệu. Tỷ như hồi nguyên đan bên trong ẩn chứa lượng lớn nguyên khí, có thể trực tiếp cung cấp nguyên khí để tu sĩ tu luyện. Lại tỷ như độ kiếp đan. Cái gọi là độ kiếp đan chính là một loại ứng đối thiên kiếp đan dược. Là một người tu sĩ, khi tu luyện tới mỗi một cái giai đoạn sau khi trời cao cũng sẽ hạ xuống thiên kiếp. Ngoại trừ độ kiếp kỳ ở ngoài thiên kiếp tuy nói không phải rất khủng bố, thế nhưng cũng không có thiếu tu sĩ trực tiếp bị thiên kiếp đánh chết, hóa thành tro tàn. Mà có độ kiếp đan, nhưng là tăng lên 5 phần 10 độ kiếp nắm. Trong truyền thuyết có một loại độ ác kim đan càng là tăng lên độ kiếp kỳ cảnh giới cường giả độ kiếp tỷ lệ. Đương nhiên, loại kia đan dược đã cơ bản tuyệt tích. Nhiều đan dược như vậy, sợ là liền 10 môn phái lớn gộp lại cũng không đủ nhiều như vậy chứ. Nhìn trước mắt đan dược, Mộ Dung Vũ thật lâu sau khi mới bình phục chấn động tâm tình. Lập tức thân hình hắn loáng một cái, biến mất ở đan dược bên trong không gian, xuất hiện lần nữa thời điểm dĩ nhiên đi tới một không gian khác. Cùng đan dược không gian tràn ngập các loại đan dược dị hương không giống nhau chính là, vùng không gian này tràn ngập sát phạt khí tức. Từng luồng ác liệt sát cơ càng là từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp cắn nát. Đại địa bên trên, trong hư không. Đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng thần binh lợi khí. Phi kiếm, pháp bảo như rác rưởi bình thường liền như thế bị nhưng trên mặt đất lên. Như đao kiếm hải dương. Đương nhiên, những thứ đồ này cũng không có những đan dược kia nhiều như vậy, bằng không liền nghịch thiên rồi. Bởi vì bị phong ấn tại vùng không gian này quan hệ, dù cho những này thần binh lợi khí có thể phát sinh mạnh mẽ uy thế, nhưng cũng không thể xúc phạm tới Mộ Dung Vũ. Nhìn những này thần binh lợi khí, Mộ Dung Vũ nhưng là không có bao nhiêu khiếp sợ. Dù sao, hắn đã bị những đan dược kia cho chấn động. Hơn nữa, dù sao, đan dược cùng các thức pháp bảo phi kiếm Mộ Dung Vũ càng là yêu thích đan dược. Đan dược có thể chữa thương, có thể cung cấp nguyên khí. Thế nhưng thần binh pháp bảo nhưng chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không muốn quá nhiều dựa vào những này thần binh lợi khí. Mộ Dung Vũ lăng không đem một thanh phi kiếm nhíp lại đây, thần niệm bao trùm đi tới, lập tức trên mặt chính là co quắp một trận. Nhất phẩm linh khí. Mộ Dung Vũ ném mất phi kiếm trong tay, lập tức hút tới một cái đăng tràng pháp bảo. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ném mất những này pháp bảo, khổng lồ thần niệm trực tiếp đem những này thần binh pháp bảo bao phủ lại. Không lâu sau đó, mọi người Mộ Dung Vũ không phải quá mức yêu thích những này thần binh pháp bảo, nhưng cũng không thể không khiếp sợ. Bởi vì, những này nhìn vô cùng tận thần binh pháp bảo bên trong cấp bậc thấp nhất đều là nhất phẩm linh khí. Mà cấp bậc cao nhất, cửu phẩm linh khí. Trong giới tu chân thần binh pháp bảo bình thường đều là pháp khí cấp bậc chia làm hạ, trung, thượng tam phẩm. Mà pháp khí bên trên chính là linh khí, cùng pháp khí cấp bậc nhưng là không giống nhau. Linh khí tổng cộng có 9 cái cấp bậc, nhất phẩm đến cửu phẩm. Trong đó, nhất phẩm linh khí chính là cấp thấp nhất linh khí, cửu phẩm cao nhất. Mà linh khí bên trên chính là trong truyền thuyết tiên khí. Vậy cũng là tiên nhân dùng đồ vật, vượt xa tu chân giới tất cả thần binh pháp bảo. cửu phẩm linh khí. Nếu là mình cầm trong tay cửu phẩm linh khí, sợ là trực tiếp là có thể đem một cái toàn chiếu kỳ đệ tử cho đánh chết. Thậm chí dung hợp kỳ tu sĩ ta cũng có sức đánh một trận. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm nói. Ngoại trừ đan dược cùng thần binh pháp bảo không gian ở ngoài, tầng thứ nhất trong phong ấm còn có các loại luyện khí chế thuốc vật liệu. Chỉ là những kia Mộ Dung Vũ đều không có hứng thú gì. Những thứ đồ này hẳn là đầy đủ ta dùng đến thuế biến kỳ. Mộ Dung Vũ lui ra những này không gian sau khi liền trầm ngâm lên. Như vậy của cải kinh người đủ để cung cấp hắn tu luyện đến thuế biến kỳ. Thế nhưng đây chỉ là tầng thứ nhất phong ấm thôi. Cư Hà Đồ từng nói còn có một tầng phong ấm có thể ở thuế biến kỳ trước mở ra. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ càng thêm chờ mong. Dù sao đây chỉ là tầng thứ nhất phong ấm, cũng là cấp thấp nhất phong ấm. Nhưng tức đã là như thế, Mộ Dung Vũ nắm giữ của cải cũng có thể so sánh với 10 môn phái lớn. Như vậy tầng thứ hai trong phong ấm đến cùng có cái gì đây? Mộ Dung Vũ vô cùng chờ mong. Rốt cuộc đột phá tới trúc cơ kỳ cũng là thời điểm đi môn phái chính danh. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, liền muốn lui ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Ở Tư Thiên Tông, một khi trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ sau khi nhất định phải đến môn phái đi lập hồ sơ, đến lúc đó đều sẽ ban phát thân phận lệnh bài cùng với phi kiếm cùng với truyền thụ cao cấp hơn công pháp tâm pháp. Trước tiên đi lấy cái lệnh bài lại nói. Mộ Dung Vũ trong lòng cười hì hì, hơi suy nghĩ, dĩ nhiên rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Nhưng mà, ngay khi Mộ Dung Vũ một cước bước ra Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới thời điểm, ở đây ngọn núi bầu trời nhưng là trong nháy mắt ngưng tụ lại một đám lớn mây đen. Một luồng hảo nhiên thiên địa oai trực tiếp từ trên trời giáng xuống, khí tức kinh khủng chấn áp thập phương thiên địa cực kỳ đáng sợ. Hả? Môn phái có người độ kiếp. Ngay khi những mây đen này xuất hiện trong nháy mắt, Tư Thiên Tông liền có cường giả phát hiện nơi này dị dạng. Tu vi cao thâm bọn họ trong nháy mắt liền nhìn ra những mây đen này chỗ bất phàm. Bởi vì những mây đen này đều là kiếp vân. Là ai ở độ kiếp? Hả? Kiếp vân dĩ nhiên xuất hiện ở đệ tử ngoại môn phía trên ngọn núi. Tư Thiên Tông cường giả kinh ngạc đồng thời, nhưng là phát hiện kiếp vân chỉ là bao phủ ở Tư Thiên Tông phía ngoài xa nhất một ít phía trên ngọn núi. Kỳ thực kiếp vân chủ yếu bao phủ ở Mộ Dung Vũ vị trí ngọn núi bầu trời. Khổng lồ uy thế bay xuống, để phủ cận những này ngọn núi đệ tử cảm giác được hô hấp không khoái, sắc mặt tái nhợt. Dù sao, đối mặt thiên địa oai thiên kiếp, bọn họ những này tu vi không cao người căn bản là không có cách chống lại. Không cần nói bọn họ những đệ tử ngoại môn này, dù cho là tu vi cao thâm các cường giả đối mặt thiên kiếp cũng là âu sầu trong lòng. Đến cùng tên khốn kia ở môn phái bên trong độ kiếp. Tư Thiên Tông những cường giả kia trong nháy mắt tức giận rồi lên. Phải biết thiên kiếp tuy rằng chỉ là nhằm vào một cách nào đó cá nhân thế nhưng độ kiếp người phụ cận có tu sĩ. Như vậy thiên kiếp đều sẽ liên quan bọn họ cũng coi như lên hơn nữa tu sĩ càng nhiều, tu vi càng cao thiên kiếp liền càng là khủng bố. Nếu là đương nhiên là thật có người ở đệ tử ngoại môn ngọn núi phụ cận độ kiếp. Một vòng kiếp lôi bổ xuống, sợ là Tư Thiên Tông hết thảy đệ tử ngoại môn toàn bộ đều sẽ bị đánh chết. Từng đạo khổng lồ còn như đại dương giống như vậy, mang theo tức giận vẻ mặt từ Tư Thiên Tông nơi sâu xa dò xét đi ra trực tiếp bắn phá hướng về Tư Thiên Tông ngoại vi kiếp vân bao phủ nơi. Mục đích rất rõ ràng chính là muốn tìm ra đến để ai ở đây độ kiếp. Chỉ là, bất luận những này mạnh mẽ thần niệm làm sao bắn phá, đều trước sau không phát hiện sắp sửa độ kiếp người. Mà sau đó, bao phủ ở trên bầu trời, để Hư Thiên Tông để tử lòng người bàng hoàng kiếp vân nhưng là đột nhiên tiêu tan. Nếu không có đông đảo đệ tử mỗi người đều lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ tuyên cáo phát sinh việc này bằng không nơi này tất cả như thường, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Ông Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 48, thiên kiếp. Từng đạo khổng lồ còn như đại dương giống như vậy, mang theo tức giận vẻ mặt từ Hư Thiên Tông nơi sâu xa dò xét đi ra, trực tiếp bắn phá hướng về Hư Thiên Tông ngoại vi kiếp vân bao phủ nơi. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn tìm ra đến để ai ở đây độ kiếp. Chỉ là bất luận những này mạnh mẽ thần niệm làm sao bắn phá, đều trước sau không phát hiện sắp sửa độ kiếp người. Mà sau đó, bao phủ ở trên bầu trời, để Hư Thiên Tông đệ tử lòng người bàng hoàng kiếp vân nhưng là đột nhiên tiêu tan. Nếu không có đông đảo đệ tử mỗi người đều lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ tuyên cáo phát sinh việc này, bằng không nơi này tất cả như thường, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Nguy hiểm thật. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hắn phương vừa rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới cũng cảm giác được trời bên ngoài kiếp oai. Chỉ là, hắn từ đầu đến cuối không có trải qua thiên kiếp, trong khoảng thời gian ngắn nhưng là cũng chưa kịp phản ứng. Nếu không có Hà Đồ trực tiếp ra tay đem thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, sợ là những kia thiên kiếp đã sớm bay xuống. Tuyệt đối không thể ở Hư Thiên Tông bên trong độ kiếp, bằng không một khi kiếp vân bay xuống, ngươi nhất định sẽ bị đánh vì là cho tàn. Hà Đồ trầm giọng nói rằng, nếu là Mộ Dung Vũ thật sự ở Hư Thiên Tông bên trong độ kiếp, như vậy thiên kiếp sẽ lầm tưởng toàn bộ Hư Thiên Tông tu sĩ đều ở độ kiếp. Đến lúc đó, loại kia thiên kiếp, sợ là liền bình thường tiên nhân đều chịu đựng không được. Chỉ là, ngươi chỉ có điều là đột phá tới trúc cơ kỳ mà thôi, sẽ gây nên thiên kiếp. Lẽ nào ngươi hỗn độn thiên thể như thế nghịch thiên? Hà Đồ đều có chút không rõ. Nói như vậy, giữa các tu sĩ có tứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp hoặc là cửu cửu vô uy diệt hồn đại thiên kiếp. Đây chính là tiên nhân cảnh giới trong vòng ba cái thiên kiếp. Bình thường tu sĩ mặc dù tu luyện đến thối biến kỳ cũng chỉ có ở độ kiếp kỳ hậu kỳ thời điểm trời cao sẽ hạ xuống tứ cửu thiên kiếp. Độ thiên kiếp thành thì lại một bước lên trời, bại thì lại hồn phi phách tán, chân linh biến mất, vạn kiếp bất phục. Nói cách khác, ở tu chân giới cảnh giới bên trong, chỉ có độ kiếp hậu kỳ cảnh giới thời điểm tứ cửu thiên kiếp, cảnh giới của hắn là sẽ không có thiên kiếp hạ xuống. Mặc dù là chiến thần Triệu Vân cũng là như thế. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là ở trúc cơ kỳ thì sẽ có thiên kiếp. Lẽ nào thể chất của hắn so với chiến thần Triệu Vân càng thêm nghịch thiên? Hoặc là ngay cả trời cũng không cho hắn? Những này đều không biết được, mà Mộ Dung Vũ lúc này lại là lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u. Không phải lo lắng có thể không vượt qua thiên kiếp, mà là ở trầm ngâm làm sao mới có thể độ kiếp. Dù sao, chỉ cần hắn vừa rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới, thiên kiếp sẽ cảm ứng được. Hà Đồ, ngươi có biện pháp nào hay không rời đi Hư Thiên Tông? Mộ Dung Vũ trầm ngâm hồi lâu sau, hắn mới dò hỏi. Tuy rằng thực lực ta không khôi phục một phần vạn thế nhưng rời đi Hư Thiên Tông vẫn không có vấn đề. Hơn nữa, ngươi cũng có thể khống chế Hà Đồ Lạc Thư rời đi Hư Thiên Tông. Hà Đồ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thử nghiệm khống chế Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Bạch! Không lâu sau đó, một đạo không thể nhận ra bụi trần liền rời khỏi Mộ Dung Vũ gian phòng, hướng về Hư Thiên Tông ở ngoài chậm rãi bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một khống chế Hà Đồ, né qua từng đạo ngang dọc ở Hư Thiên Tông bên trong mạnh mẽ thần niệm. Dùng đầy đủ một ngày thời gian mới rời khỏi Hư Thiên Tông. Rời đi Hư Thiên Tông sau khi Mộ Dung Vũ ra tốc, không bao lâu nữa liền tới đến khoảng cách Hư Thiên Tông vạn dặm ở ngoài một tòa ít dấu chân người bên trong dãy núi. So với công lương hảo ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh hơn nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cười nói. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hà Đồ xem thường cười lạnh một tiếng. Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên địa đệ nhất kỳ thư, làm sao dừng cái tốc độ này? Mộ Dung Vũ chỉ là khẽ mỉm cười, không có cùng Hà Đồ tranh luận, thân hình loáng một cách liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở sơn mạch chi lên. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới trong nháy mắt, Dãy núi này bầu trời liền nhanh chóng ngưng tụ lại một đám lớn âm kiếp vân, mang theo khủng bố uy thế kinh sợ thập phương thiên địa. Cảm nhận được uy lực của thiên kiếp, phủ cận mấy ngàn dặm bên trong tất cả động vật thậm chí yêu thú đều bị dọa đến kinh hồn bạt vía, cấp tốc xa xa chạy ra ngoài. Nhìn trên hư không càng ngày càng dày đặc, khí tức càng ngày càng khủng bố kiếp vân. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, sau một khắc trong tay hắn liền thêm ra một cái độ kiếp đan. Độ kiếp đan chính là độ kiếp kỳ cảnh giới độ tứ cửu thiên kiếp thời điểm ăn đan dược, có thể tăng cường độ kiếp tỷ lệ thành công. Mà Mộ Dung Vũ lấy ra đối phó cái thiên kiếp này, tựa hồ có hơi phung phí của trời. Dù sao, loại này độ kiếp đan ở trong giới tu chân cũng đã cơ bản tuyệt tích. Bình thường độ kiếp người nào có cái gì độ kiếp đan? Có muốn hay không ăn? Mộ Dung Vũ nhìn trong tay độ kiếp đan, do dự một chút. Thiên kiếp chính là tốt nhất rèn luyện sức mạnh của thân thể. Năm đó lão sư ngươi chính là lợi dụng thiên kiếp sức mạnh rèn luyện thân thể. Hà đồ không có tổ chức Mộ Dung Vũ nuốt ăn độ kiếp đan, chỉ là từ tốn nói. Rèn luyện thân thể. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lập tức liền đem độ kiếp đan mất hết Hà đồ lạc thư bên trong, sau đó cười ha ha, nói rằng. Nếu lão sư có thể dùng thiên kiếp đến luyện thể, ta tự nhiên cũng có thể. Thiên kiếp, đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi uy lực. Âm ấm. Tựa hồ là cảm giác được Mộ Dung Vũ khiêu khích giống như vậy, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo to như thùng nước bình thường kiếp lôi trực tiếp bổ xuống. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bị đánh đập vào mặt đất chi lên tai kiếp lôi uy lực bên dưới, Mộ Dung Vũ quần áo trong nháy mắt bị đánh thành tro tàn, lộ ra cũng là từng chiếc dựng thẳng lên thân thể càng là như một khối than đen. Bùm bùm. Từng trận điện lưu không ngừng ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân lẩn trốn, xa xa nhìn qua, lại như là một đạo to lớn sấm sét. Mộ Dung Vũ bị đánh nhe răng trợn mắt, cảm giác được cơ thể chính mình hầu như đều bị đập nát. Lẩn trốn điện lưu càng làm cho thân thể của hắn ma túy không ngớt. Vận chuyển sức mạnh, nuốt trường lôi điện chi lực. Hà đồ quát lạnh thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ, lúc này vận chuyển ra sức mạnh, sau đó càng là trực tiếp đem oanh vào trong cơ thể lôi điện chi lực nuốt trường vào trực tiếp luyện hóa, hoặc là dùng để rèn luyện thân thể. Xì xì. Ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân lẩn trốn điện lưu từ từ tiêu tan không gặp. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được sức mạnh của chính mình lần thứ hai được tăng lên, thân thể cường độ cũng tăng mạnh mấy phần. Âm ấm. Vừa lúc đó, tầng thứ hai kiếp lôi đã bổ xuống dưới. Lần này không chỉ là một đạo kiếp lôi, mà là đầy đủ ba đạo kiếp lôi. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ, hét lớn một tiếng trở tay lấy ra vẫn bị hắn ôn dưỡng, đã đạt đến trung phẩm pháp khí cấp bậc bách điểu triều hoàng thương, cả người càng là trực tiếp bay lên trời, vọt thẳng hướng về phía trong hư không bay xuống kiếp lôi. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ một thương trực tiếp liền đem một đạo kiếp lôi bắn cho tán, hóa thành ngàn tỷ sấm sét tung bay ở trong hư không. Chỉ là còn lại hai đạo kiếp lôi nhưng là mạnh mẽ bổ vào Mộ Dung Vũ thân lên. Mộ Dung Vũ kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị này hai đạo kiếp lôi đánh cho ra chóc thịt bong, lộ ra từng đạo khủng bố cực điểm vết thương, nhìn thấy mà giật mình cực kỳ đáng sợ. Xì xì. Điện lưu không ngừng ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân lẩn trốn, to lớn cảm giác đau đớn không ngừng trùng kích Mộ Dung Vũ đại não, để hắn có loại sống không bằng chết đau đớn. Mộ Dung Vũ ánh mắt kiên định, khẩn yếu cương nha, hừ lạnh một tiếng, toàn lực vận chuyển sức mạnh, vận chuyển hỗn độn thiên thể lục công pháp. Trong kinh mạch, sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, từng đạo điện lưu không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể, hóa vào hắn sức mạnh ở trong. Mà giờ khắc này thiên địa thể chất chí tôn hỗn độn thiên thể rốt cuộc phát huy ra hắn khủng bố một mảnh. Từng tia chân nguyên lực màu đen không ngừng quanh quẩn ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân mỗi một tấc hầu như. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Thượng phẩm pháp khí thân thể. Mộ Dung Vũ kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị này hai đạo kiếp lôi đánh cho da chóc thịt bong, lộ ra từng đạo khủng bố cực điểm vết thương, nhìn thấy mà giật mình cực kỳ đáng sợ. Xì xì. Điện lưu không ngừng ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân lẩn trốn, to lớn cảm giác đau đớn không ngừng trùng kích Mộ Dung Vũ đại não, để hắn có loại sống không bằng chết đau đớn. Mộ Dung Vũ ánh mắt kiên định, khẩn yếu cương nha, hừ lạnh một tiếng, toàn lực vận chuyển sức mạnh, vận chuyển hỗn độn thiên thể lục công pháp. Trong kinh mạch, sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, từng đạo điện lưu không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể, hóa vào hắn sức mạnh ở trong. Mà giờ khắc này, thiên địa thể chất chí tôn hỗn độn thiên thể rốt cuộc phát huy ra hắn khủng bố một mảnh. Từng tia chân nguyên lực màu đen không ngừng quanh quẩn ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân mỗi một tấc hầu như. Ở chân nguyên lực dưới tác dụng, Mộ Dung Vũ trên người cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Ở tầng thứ ba kiếp lôi bổ xuống dưới trước, Mộ Dung Vũ thân thể chịu đựng thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Sức mạnh lại mạnh mẽ một phần, thân thể mạnh mẽ cũng mạnh mẽ hơn không ít. Cảm nhận được chính mình biến hóa, Mộ Dung Vũ không khỏi một tiếng. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời bộc lộ ra khủng bố uy thế kiếp vân, Mộ Dung Vũ trên mặt dĩ nhiên nở một nụ cười. Thiên kiếp sao? Cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng tràn đầy ý cười. Mà giờ khắc này tựa hồ là cảm giác được Mộ Dung Vũ xem thường, trong hư không kiếp vân đột nhiên run lên, mấy đạo kiếp lôi lần thứ hai bổ xuống dưới. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, trở tay đem bách điểu triều hoàng thương cho ngã. Cũng xuyên trên mặt đất lên, mà Mộ Dung Vũ chính mình nhưng là chân đạp. Phi vân tứ bộ, thân hình bay lên trời. Trên bầu trời, 7-8 nói bằng thùng nước kiếp lôi mang theo minh mông thiên địa oai, dĩ nhiên hạ xuống. Chỉ lát nữa là phải đem Mộ Dung Vũ tan xương nát thịt. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ trên người chân nguyên màu đen khí bộc phát ra che ngập bầu trời. Vô tận chân nguyên khí như là một cái vòng bảo vệ bình thường đem hắn bảo hộ ở trong cơ thể. Long tượng bàn nhược công. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem long tượng bàn nhược công bảy cái chiêu thức phát huy ra, trực tiếp oanh kích tai kiếp lôi bên trên, đem vài đạo kiếp lôi oanh kích lảo đảo muốn phá nát ra. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là làm ra một cái hành động kinh người. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, hóa thành một mạt lưu quang, trực tiếp từ kiếp lôi một bên vọt thẳng tiến vào kiếp lôi bên trong. Bùm bùm. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tựa hồ tiến vào sấm sét hải dương giống như vậy, vô tận sấm sét như nước biển bình thường đem cả người hắn nhấn chìm. Từng luồng tê dại cảm giác càng là hầu như để hắn không cách nào nhúc nhích. Mà sấm sét khủng bố lực phá hoại càng là trong nháy mắt để thân thể của hắn chịu đến trọng thương. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Mộ Dung Vũ toàn thân cũng đã ra chóc thịt bong, thậm chí truyền ra từng trận thịt nướng mùi vị. Giờ khắc này Mộ Dung Vũ đau đến nhe răng trợn mắt. Thế nhưng là thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Toàn lực vận chuyển, hỗn độn thiên thể lục bắt đầu nuốt chửng những sức mạnh này. Xì xì. Mộ Dung Vũ thân thể như một cái hố đen giống như vậy, nhanh chóng nuốt chửng những này sấm sét. Mà sấm sét bị sau khi cắn nuốt, liền cấp tốc bị hắn luyện hóa, rèn luyện cơ thể chính mình, tăng cường sức mạnh của chính mình. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo kiếp lôi không ngừng đánh xuống, tất cả oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên, tuy nói hàng này thể chất khác hẳn với người thường, tốc độ khôi phục cũng cực kỳ biến thái. Thế nhưng kiếp lôi dù sao chính là thiên địa pháp tắc hóa thân, lại há lại là dễ dàng như vậy có thể kháng trụ. Từng vòng kiếp lôi oanh kích xuống, Mộ Dung Vũ thân thể bị oanh kích liềng xiềng, thế nhưng là lại nhanh chóng phục hồi như cũ, tiện đà lại bị oanh kích hầu như vỡ vụn ra đến. Như vậy tuần hoàn không ngừng, ở thân thể không ngừng bị trọng thương đồng thời cơ thể hắn cũng càng ngày càng trở nên cường đại. Ầm ầm. Rốt cuộc, theo cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ xuống, theo Mộ Dung Vũ đem cuối cùng một tia điện lưu cũng nuốt chửng lấy tiến vào trong cơ thể, trong hư không kiếp lôi rốt cuộc tiêu tán thành vô hình. Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất, trên mặt toàn thân chân nguyên màu đen khí lẫn vào điện lưu không ngừng quanh quẩn, xem ra có chút khủng bố. Cho đến nửa ngày sau khi, hắn bên ngoài thân sức mạnh cùng điện lưu mới triệt để đi vào trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ đứng thẳng người lên, mái tóc dài màu đen theo gió lay động, thân thể bên trên ngoại trừ như là than đen bình thường ở ngoài, càng là không có bất kỳ thương thế. Trong kinh mạch như dòng lũ sức mạnh bình thường nhanh chóng lưu chuyển. Trước kia chỉ là chân nguyên màu đen khí, giờ khắc này dĩ nhiên mang tới từng tia điện lưu. Trúc cơ trung kỳ cảnh giới, thân thể cũng rốt cuộc đạt đến thượng phẩm pháp khí cường độ. Cảm thụ thân thể mình biến hóa, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói, thiên kiếp là khủng bố, đòi mạng. Thế nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng là dùng để rèn luyện thân thể, tăng cường thực lực một cái con đường. Bất quá, lần này thiên kiếp thực sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản không đỡ nổi một đòn. Ngươi cũng không cần quá trải qua ý. Ngay khi Mộ Dung Vũ có chút đắc ý thời điểm, Hà Đồ âm thanh ở hắn bên tai vang lên, nhưng là để Mộ Dung Vũ hơi run run. Đúng đấy, vừa mới thiên kiếp mặc dù coi như thanh thế hùng vĩ, cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là chỉ là so với phổ thông sấm sét mạnh mẽ vài lần thôi. Đọc truyện tại HTTP. Try and go a to. Nên xuyệt trái cùng độ kiếp hậu kỳ tứ cửu thiên kiếp so với. Quả thực chính là như gặp sư phụ, thậm chí là liền tiểu vu đều toán không lên. Mộ Dung Vũ gật gù, chính mình vẫn còn có chút xem nhẹ thiên kiếp. Hơn nữa, theo tu vi từ từ mạnh mẽ, thiên kiếp cũng càng ngày càng khủng bố. Chạy đến bên dưới ngọn núi một dòng sông nhỏ đem chính mình cọ rửa một phen sau khi, Mộ Dung Vũ đổi một bộ quần áo mới. Lập tức liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, liền muốn trở lại Tư Thiên Tông. Đột nhiên, hắn hơi suy nghĩ. Sao không thử một chút ngự kiếm phi hành cảm giác? Muốn chim nhỏ bình thường ở trên bầu trời tự do tự tại phi hành chính là mỗi người giấc mơ. Mộ Dung Vũ cũng giống như vậy, lúc trước chỉ là bởi vì hắn vẫn chưa tới trúc cơ kỳ, không cách nào ngự kiếm phi hành. Mà giờ khắc này, hắn đã đạt đến trúc cơ kỳ, dĩ nhiên có thể ngự kiếm phi hành. Một nhớ tới này, Mộ Dung Vũ liền muốn từ Hà Đồ bên trong thế giới lấy ra một cái phi kiếm. Chỉ là đột nhiên, hắn đình chỉ lấy phi kiếm. Hà Đồ Lạc Thư bên trong phi kiếm cấp bậc thấp nhất đều là linh khí nhất phẩm cấp bậc, mà mặc dù chỉ là nhất phẩm linh khí, mặc dù ở trong giới tu chân cũng không thường thấy, nếu là mình chỉ là một cái trúc cơ kỳ liền điều động linh khí phi kiếm, sợ là gây nên người khác đỏ mắt a. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, hắn ngược lại không là sợ người khác đỏ mắt, đánh cướp hắn. Chỉ là, hắn nhưng là không muốn gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ vẫn không có lấy ra phi kiếm, thế nhưng hắn rồi lại có chút không cam lòng, muốn ngự kiếm phi hành cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hả? Đột nhiên, Mộ Dung Vũ liếc về bị hắn ngã. Cũng cắm trên mặt ra Bách Điểu Triều Hoàng Thương. Bách Điểu Triều Hoàng Thương tuy rằng không phải phi kiếm, thế nhưng hiện tại cũng đã đạt đến trung phẩm pháp khí cấp bậc. Ngự kiếm phi hành, ngự kiếm, vì sao nhất định phải ngự kiếm? Lẽ nào liền không thể ngự thương phi hành? Khoảng cách Tư Thiên Tông vạn dặm xa bên trong dãy núi, bình tĩnh ngọn núi bên trong, đột nhiên có một đạo lắc lư du thân hình từ trên mặt đất chậm rãi bò thăng lên. Này nói thân hình như là uống rượu say giống như vậy, lắc lư du ở trong hư không phi hành tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống như thế, rất là buồn cười. Tầm mắt rút ngắn, nhưng là nhìn thấy đây là một người thanh niên, một cái trúc cơ kỳ người tu chân. Nếu là nơi đây có cái khác người tu chân ở đây, có thể kinh ngạc phát hiện trong hư không này nói thân hình. Từ hắn lắc lư du dáng vẻ đến xem, người này nhất định là lần thứ nhất phi hành. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Ngự thương phi hành. Khoảng cách Hư Thiên Tông vạn dặm xa bên trong dãy núi, bình tĩnh ngọn núi bên trong, đột nhiên có một đạo lắc lư du thân hình từ trên mặt đất chậm rãi bò thăng lên. Này nói thân hình như là uống rượu say giống như vậy, lắc lư du ở trong hư không phi hành tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống như thế, rất là buồn cười. Tầm mắt rút ngắn, nhưng là nhìn thấy đây là một người thanh niên, một cái trúc cơ kỳ người tu chân. Nếu là nơi đây có cái khác người tu chân ở đây, có thể kinh ngạc phát hiện trong hư không này nói thân hình. Từ hắn lắc lư du dáng vẻ đến xem, người này nhất định là lần thứ nhất phi hành. Mỗi người đều có lần thứ nhất, này cũng không đáng kinh ngạc. Kinh ngạc địa phương chính là, người bình thường phi hành đều là điều động phi kiếm. Thế nhưng người này nhưng là chân đạp một cái trường thương màu đen. Ngự thương phi hành. Người này chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lo lắng cho mình chỉ là một cái trúc cơ kỳ đệ tử liền nắm giữ linh khí sẽ khiến cho rất nhiều phiền phức không tất yếu, bởi vậy liền đem phi kiếm đổi thành trường thương. Vẫn đúng là đừng nói, trường thương dĩ nhiên cũng có thể phi hành. Nay ngược lại là để Mộ Dung Vũ kinh ngạc một phen. Ở tu chân giới đạt đến xuất khiếu kỳ sau khi liền có thể thân thể phi hành. Mà ở xuất khiếu kỳ trước mấy cảnh giới, nhưng chỉ có thể mượn phi kiếm loại này pháp khí linh khí các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn phi hành. Nói như vậy, trong giới tu chân đều là ngự kiếm phi hành. Mà Mộ Dung Vũ ngự thương phi hành, sợ là vẫn là lần thứ nhất. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng không cảm thấy dáng dấp như vậy có chỗ đặc biệt nào. Ngự kiếm, ngự thương đều là một cách đạo lý, chỉ cần có thể phi hành là tốt rồi. Trải qua bắt đầu không thuần thục sau khi dùng nửa ngày công phu, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nắm giữ phi hành bí quyết, tốc độ tuy rằng vẫn không tính là rất nhanh thế nhưng là đã rất chắc chắn. Trở về môn phái, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này điều động trường thương, hóa thành một mạt lưu quang hướng về Hư Thiên Tông phương hướng liền bay qua. Hư Thiên Tông bên trong, vẫn như cũ như bình thường như vậy yên tĩnh. Đông đảo đệ tử tu luyện đi ra ngoài rèn luyện trong đó càng là không thiếu ở môn phái bên trong bay tới bay lui người. Ồ! Người kia rất kỳ quái. Hư Thiên Tông cửa lớn phủ cận, mấy cách đệ tử chính kết bạn từ Hư Thiên Tông bên trong đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài môn phái rèn luyện. Một cách đệ tử đột nhiên trong lúc vô tình liếc mắt nhìn phía trước hư không, sau một khắc, hắn liền mặt mang vẻ kinh ngạc thốt lên lên. Có gì đáng kinh ngạc? Một người hừ lạnh một tiếng. Hàng này nhìn thấy món đồ gì đều miễn không được ngạc nhiên một phen, thực sự là có chút đáng ghét. Người kia có thể bay. Có gì đáng kinh ngạc? Chỉ cần là trúc cơ kỳ liền có thể bay. Không phải, ngươi xem. Hắn không phải ngự kiếm phi hành. Không phải ngự kiếm phi hành. Lẽ nào là xuất khiếu kỳ tiền bối? Những người còn lại giật nảy cả mình, vội vã nhìn đi tới. Nếu thật sự là xuất khiếu kỳ tiền bối, một khi cùng loại này tiền bối cài đặt quan hệ, như vậy. Chỉ là khi bọn họ nhìn qua thời điểm lúc này mới hiểu lúc trước người kia tại sao lại kinh ngạc như vậy. Bởi vì bọn họ cũng ở nhìn thấy trong hư không người kia thời điểm chấn kinh rồi lên. Ta sát, hắn đây là ngự thương phi hành sao? Một cái đệ tử xoa xoa con mắt, một cái tát đem bên cạnh một cái khác đệ tử đánh bay đi ra ngoài, sau đó khiếp sợ hỏi. Thật bá đạo a, dĩ nhiên ngự thương phi hành. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, chỉ là dại ra nhìn trong hư không người kia Mộ Dung Vũ. Người này là ai? Thực sự là quá mức phong tao. Mọi người sau khi hết khiếp sợ, lại có chút không nói gì. Bình thường đều là ngự kiếm phi hành, ngự thương phi hành, khà khà. Còn không là muốn gây nên công chúng chú ý ra hỏa. Một cách đệ tử xem thường cười lạnh nói rằng. đạp ở trường thương bên trên, Mộ Dung Vũ chậm rãi bay vào Hư Thiên Tông bên trong. Trên con đường này, nhưng là để hắn có chút buồn bực. Bởi vì hắn mỗi gặp phải một cái Hư Thiên Tông đệ tử thời điểm, hắn liền phát hiện những người kia dùng xem hầu tử bình thường ánh mắt nhìn mình tràn ngập vẻ kinh ngạc. Không phải là ngự thương phi hành sao? Thật sự kinh ngạc như vậy. Mộ Dung Vũ là triệt để phiền muộn. Mộ Dung Vũ nhưng là không biết hành vi của chính mình là cỡ nào khác loại. Phùng Tuấn hôm nay hết sức cao hứng bởi vì hắn rốt cuộc đột phá đến trúc cơ kỳ. Sau khi đột phá, hắn liền lấy ra hắn ban thưởng cho hắn trung phẩm pháp khí phi kiếm trực tiếp ngay khi Hư Thiên Tông bên trong luyện tập nổi lên ngự kiếm phi hành. Mà ở Phùng Tuấn bên người, nhưng là có một đoàn đệ tử như mọi người vần quanh bình thường đem hắn vây quanh ở trung ương từng chuyện mà nói lời hay, không ngừng nịnh hót hắn. Phùng sư đệ, ngươi này tư thế quá tuấn tú, nếu là bị cái khác nữ đệ tử nhìn thấy, nhất định sẽ đối với ngươi lòng sinh ngưỡng mộ. Phùng sư đệ, lúc này mới mấy cái canh giờ mà thôi, ngươi ngự kiếm cũng đã như vậy thuần thục rồi. Nếu là đổi làm là người bình thường, sợ là đều cần 3-4 ngày thời gian mới có thể thông thạo ngự kiếm phi hành. Người chung quanh không ngừng nịnh hót Phùng Tuấn. Quái gì chính là những người này không chỉ có trúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ, càng là có toàn chiếu kỳ, thậm chí còn có một cái dung hợp kỳ tu sĩ. Ở đây mỗi người thực lực đều so với Phùng Tuấn phải cường đại hơn nhiều. Chỉ là, vì sao nhưng là từng cái đối với cái này vừa bước vào trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy nịnh nọt. Điều này là bởi vì Phùng Tuấn thân phận. Phùng Tuấn ra chính là Hư Thiên Tông một cái thực quyền trưởng lão, thế lực vô cùng mạnh mẽ. Mục đích của những người này đơn giản chính là nịnh bợ Phùng Tuấn. Nghe những này nịnh hót nói chuyện, Phùng Tuấn vô cùng cao hứng. Chỉ là trong chớp mắt trước kia những này cuồn cuộn không dứt nịnh hót lời nói nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Quay chung quanh ở người bên cạnh mình tựa hồ đồng thời người câm. Đợi đã lâu, Phùng Tuấn đều không nghe thấy lại có người nói chuyện. Liền hắn liền tức giận nhìn về phía người ở bên cạnh, này vừa nhìn bên dưới, sắc mặt của hắn nhất thời liền trở nên âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của những người này đều tụ tập ở phía trước một vị trí, từng cách đều là lộ ra khiếp sợ, thần sắc kinh ngạc. Phùng Tuấn nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái ngự thương mà đến tu sĩ, chính chậm rãi hướng về phía bên mình bay tới. Mà rất rõ ràng chính là người này đoạt chính mình danh tiếng. Ngự thương phi hành. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Phùng Tuấn cũng không khỏi sườn sốt một chút, lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử kia, ngươi trường thương không sai, ta muốn đem ra cho ta. Khi thấy Mộ Dung Vũ chân đạp trường thương phi hành thời điểm, Phùng Tuấn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền cảm giác được dáng dấp như vậy phi hành thực sự là quá phong cách. Kết quả là, hắn trực tiếp liền vọt ra ngoài đón nhận Mộ Dung Vũ, liền muốn đánh cướp. Đánh cướp. Chính đang phi hành bên trong Mộ Dung Vũ bị này một tiếng gầm lên cho sợ hết hồn, cái ý niệm đầu tiên chính là mình bị đánh cướp. Lập tức, hắn liền một trận tức giận, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn Phùng Tuấn một chút, phát hiện đối phương chỉ có điều một cái trúc cơ tiền kỳ đệ tử mà thôi, liền cười lạnh một tiếng. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi nói cho liền cho a. Phùng Tuấn sững sờ, tiếp theo chính là một trận tức giận. Hắn là thân phận gì? Hắn hướng về một cái đệ tử bình thường muốn một cây trường thương, đối phương không chỉ có từ chối yêu cầu của chính mình, càng là chửi mình. Phùng Tuấn lúc này giận tím mặt, bấm một cái kiếm quyết, lúc này, xì, một tiếng, một thanh phi kiếm đánh nát hư không quay về Mộ Dung Vũ ngay lập tức chém đánh mà đi. Một lời không hợp, trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Ô ô!